Nông gia kiều phúc thê. Chương 6, làm mai mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Liệt, Phó Yên có ấn tượng nhất định. Là một nam nhân kiên quyết, giàu tình cảm và có trách nhiệm. Nhưng nàng không tự mình tiếp xúc, nên cũng không biết rõ về hắn. Nghe thấy Lý Ma Ma nhắc tới, Phó Yên cũng thật lòng bắt đầu suy xét. Thời gian không nhiều lắm. Lý Ma Ma luôn luôn đối xử tốt với nàng. Lời bà nói có thể tin tưởng được. Ngoài hai chàng trai mà Lý Ma Ma nhắc tới kia, hàng năm Phó Yên sinh sống ở sau nhà. Thật sự đúng là không quen biết bất kỳ chàng trai nào ở ngoài phủ phù hợp với mình để kết hôn. Điều kiện và các phương diện của cháu trai nhà Điền Nương Tử đều tốt. Nhưng một gia đình mọi người cùng chung sống thì kỳ thật Phó Yên hơi lo lắng một chút. Nàng xuất thân là cô nhi, quen với sự lạnh lùng và độc lập. Thân là nô tỳ chỉ cần hầu hạ tiểu thư cho tốt là được. Đột nhiên gả vào gia đình náo nhiệt như thế, nàng có phần không biết nên ở chung cùng người nhà như thế nào. Hai, còn phải xem nhà người ta có để ý đến mình hay không. Phó Yên âm thầm nghĩ, vậy thì làm phiền Lý Ma Ma chịu khó hỏi thăm đánh tiếng với hai nhà này xem sao. Sau khi Triệu Vân Yên nghe xong liền nói, không có vấn đề gì. Lão bà tử thích làm chuyện vui vẻ nhộn nhịp này. Ta sẽ đi nói với Điền Nương Tử và Tiêu Tiểu Ca kia. Lý Ma Ma vất vả. Lý Ma Ma vất vả. Phó Yên và Xảo Lan cùng nói lời cảm tạ. Lý Ma Ma tiết lộ với Điền Nương Tử về chuyện hai nha hoàn bên người đại tiểu thư ra khỏi phủ kết hôn. Đang suy nghĩ đến nhà bà ấy, Điền Nương Tử mừng rỡ đến mức đôi mắt sáng rực hẳn lên. Liên tục chào mời lão tỷ tỷ nghe một chút về tình trạng của cháu trai của nhà mình. Tâng bốc cháu trai lên tận mây xanh. Trong lời nói cũng luôn âm thầm hỏi thăm tình hình của Xảo Lan. Điền Nương Tử chỉ gặp Phó Yên vài lần. Chung quy lại cảm thấy cô nương Thủy Trúc hơi lạnh lùng khó gần. Mà Xảo Lan lại hoạt bát đáng yêu. Ngày thường cũng từng gặp vài lần khi đi qua gian bếp. Là một cô nương lanh lợi. Gả cho cháu trai của bà thì quá tốt rồi. Lý Ma Ma khôn khéo. Thấy bà ta như vậy thì cũng không nhắc đến Phó Yên nữa. Buổi tối trở về viện Lạc Hà, bà nói ra ý định trong lòng Điền Nương Tử cho Triệu Vân Yên và hai nha hoàn nghe. Xảo Lan vẫn lắng nghe một cách miễn cưỡng. Triệu Vân Yên hỏi ý tưởng của cô bé. Xảo Vân chỉ nói, mọi thứ đều nghe theo cô nương sắp xếp. Chớp mắt đã là trung tuần tháng 3. Ở cửa sau, gã sai vặt tới tìm Lý Ma Ma. Lý Ma Ma, trước đó ngài căn dặn lưu ý Tiêu Tiểu Ca tới cửa đưa lông thú và đồ vật. Hiện tại hắn đang ở cửa sau chờ đó. Được rồi, để ta qua đó. Lý Ma Ma cười tủm tỉm mà bước đến. Hết cách rồi, hiện tại nhu cầu cấp bách là tìm một người chồng. Nhưng chuyện này liên quan đến nửa đời sau của mình. Phó Yên không nhẫn nại được sự hiếu kỳ của chính mình. Lặng lẽ đi theo nhìn. Phó Yên lặng lẽ tránh ở chỗ góc tường. Âm thầm đánh giá Lý Ma Ma và nam tử ở chỗ ngoặt kia. Mấy năm không gặp, hình như hắn lại cao hơn một chút. Thân thể cũng cường tráng hơn. Cả người mặc áo ngắn bằng vải thô màu xám đậm bị giặt đến mức hơi trắng bệch một chút. Tuy có mấy chỗ bị vá, nhưng quần áo sạch sẽ thoải mái tinh tươm. Tinh thần tràn đầy năng lượng. Gia cảnh không tốt nhưng nhân khẩu ít. Trong nhà chỉ có hắn và đệ đệ. Tính cách chăm chỉ cần cù. Không lôi thôi. Trọng tình nghĩa chăm sóc đệ đệ. Còn có thể giặt quần áo. Nấu cơm. Dọn dẹp việc nhà. Ấn tượng đầu tiên không tồi. Phó Yên âm thầm gật đầu. Đưa ra xác định. Tiêu Liệt nghe rõ Lý Ma Ma nói. Chỉ cảm thấy mình dường như đang ở trong mộng. Từ phía xa. Tiêu Liệt cũng từng thấy Phó Yên vài lần, biết nàng là thị nữ cao quý bên cạnh đại tiểu thư trong nhà, cho nên không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Xem kìa, cô nương biến thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn, mỗi khi đêm khuya nhớ tới giai nhân thì cả đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng lại không dám có bất kỳ ý nghĩ dục vọng nào đối với nàng. Hiện tại người xinh đẹp và tốt bụng như vậy, cô nương như tiên nữ lại có thể gả cho chính mình sao? Cách chương.